Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 58, Mỹ Nhân Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nhân Trùng, cửa hàng cũng như tên gọi, là một cái địa phương mai táng rất nhiều xương khô hồng nhan Mỹ Nhân Trùng, có món ăn ngon chân quý, rượu Mỹ Nhân nguyên chất, lại là một cái nơi nam tử luôn tới, địa phương làm nữ tử sờn tóc gáy. Nó là nơi duy nhất trong Ly Đô không hỏi đến thân phận nữ tử, mà tiến hành mua bán bốn phía địa phương. Bởi vì nam tử đặt chân đến Mỹ Nhân Trùng hầu như là người trong giang hồ, số ít có người sẽ sợ hãi quyền thế triều đình. Cho nên vô luận là vương công thiên kim hay là hoàng thất quý nữ, một khi bị bán đến Mỹ Nhân Trùng, không chết không thể rời đi. Nhìn vào trong gương đồng phượng thất tầm đã lắc mình biến hóa thành công tử tuấn tú Chăn Nhi không phải không có lo lắng nói. Nghe nói cơ nương Mỹ Nhân Trùng hỏa nhãn kim tinh, nếu bị nàng nhìn ra thân nữ nhi người, đến lúc đó đừng nói cứu không ra thận nhi tỷ tỷ, chỉ sợ đến người cũng đi vào. Cái loại địa phương Mỹ Nhân Trùng này, không phải ung vương phủ tên tuổi có thể dọa được. Phượng Thất Tầm tuy rằng không có đi vào Mỹ Nhân Trùng, nhưng tiêu tiền ở loại địa phương này ngay cả triều đình cũng không có cách nào, nàng vẫn là có nghe thấy. Nghe nói lão bản phía sau màn là Tế Nguyệt Các, các chủ trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, người này tàn nhẫn độc ác, giết người vô số, trong chớp mắt đó là xác chết trăm dặm. Nữ tử bị bán đến Mỹ Nhân Trùng kia một khắc liền phải hoàn toàn từ bỏ linh hồn của chính mình, biến thành con rối cho tùy người bài bố, tùy ý để khách nhân đến chơi, thậm chí là lăng nhục. Nếu có người mạnh mẽ phản kháng, bọn họ sẽ có không dưới trăm loại thủ đoạn làm ngươi sống không bằng chết. Nếu có thể, Phượng Thất Tầm suốt cuộc đời sẽ không nghĩ cùng Mỹ Nhân Trùng có bất luận liên lụy cái gì. Nàng cũng lý trí lần nữa nói cho nàng, Mỹ Nhân Trùng là hang động ma quỷ, là một khi bước vào vực sâu liền mơ tưởng thoát thân ra dưới nền đất lạnh. Nhưng mà nàng không thể bỏ xuống Thận Nhi kia chính là nha đầu duy nhất cuộc đời này nàng để ý, nàng không thể tùy ý để Thận Nhi bị người tra tấn vũ nhục cuối cùng không minh bạch tử vong. Nàng ngước mắt nhìn về phía gương đồng, bên trong là thiếu niên công tử thân áo gấm màu đỏ tía như ngọc thụ lâm phong, con ngươi được điểm trầm tĩnh như nước, chỉ tiếc sắc mặt hắn hiện tái nhợt, vẫn là sợ hãi nàng bại lộ. Chỉ cần có thể cứu Thận Nhi ra, liền tính phía trước là núi đao biển lửa, huyền nhai vách đá ta cũng quyết không lùi xúc. Phượng Thất Tầm đã không rõ ràng lắm, lời này là nói cho Chăn Nhi nghe, hay là nói cho chính nàng nghe. Tiểu thư, người có thể đi tìm đại thiếu gia, làm hắn giúp người đi Mỹ Nhân Trùng một chuyến a. Tiểu thư thân phận như vậy, sao lại có thể đi cái loại địa phương đấy? Vạn nhất có sơ suất, Phượng Thất Tầm giơ tay ngăn lại Chăn Nhi khuyên bảo. Đừng nói đại ca hiện giờ không ở trong phủ, liền tính hắn ở, có một số việc vẫn là không thể hoàn toàn dựa vào người khác. Người một khi có thói quen ỷ lại, liền sẽ dần dần đánh mất năng lực đứng thẳng hành tẩu, nếu có một ngày cái người làm ngươi ỷ lại kia bước ra rời đi, ngươi nghênh đón sẽ là tai họa ngập đầu. Nàng quá hiểu cái loại cảm giác này, vẫn luôn cho rằng ung vương phủ là hậu thuẫn kiên cường nhất của nàng, vẫn luôn cho rằng cha mẹ là nàng dựa vào, nhưng mà thời điểm cửu dạ thay thế nàng ngồi trên hậu vị, nàng nhìn đến ở trên mặt cha mẹ thân sinh chỉ có hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất lực, Phượng Thất Tầm thề vô luận vào khi nào, cái dạng địa vị gì, nàng nhất định không cần cảm nhận lại được bất lực khi đó. Nàng dẫn đầu đi ra Lăng Tương Tiểu Trúc lập tức đi thẳng tới cửa sau xe ngựa đang dừng. Đi Mỹ Nhân Trùng, nàng ngồi vào trong xe ngựa ngữ khí cực đạm phân phó. Sau khi Phượng Thất Tầm mang theo Chăn Nhi vội vàng ra phủ, Phượng Di Giao mới từ sau núi giả hoa mộc xung xuê hiện thân đi ra, ánh mắt nhìn phía cửa sau xảo trá âm độc. Đại tỷ, ngươi sao lại biết Thận Nhi bị bán đi Mỹ Nhân Trùng? Phượng Di Khanh có chút khó hiểu hỏi. Oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.